chôn cả đời trong vùng lẩn quẩn quyền lực chẳng có lối ra. Chỉ có Thanh Liên là vô tội, nhưng nàng lại là điểm mềm yếu nhất trong lòng của Lương Vương. Có trách chỉ trách nàng ta sao kiếp này lại được quá nhiều tình cảm, được quá nhiều kẻ yêu thương. Cách chương.